chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chấm, dì Lan, chú Mục, Thiên Lam, An Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đinh Trấn Huy cười nói. Trấn Huy à, sao con lại đến rồi? Chắc không phải lại muốn đến giành công lao với con rể gì chứ? Ngô Tuệ Lan nói với vẻ khinh thường. Định Trấn Huy cười lúng túng. Nói, dì Lan, hôm nay con đến muốn nói với dì một tin tốt. Hậu quốc chiến soái đến Vĩnh Châu rồi. Đội trưởng của Lục Quan Long Vũ Tổng cục Chiến tranh Đông Kinh là cấp dưới của hậu quốc chiến soái. Tối mai sắp đến Vĩnh Châu mở tiệc chiêu đãi hậu quốc chiến soái. Chuyện mở tiệc giao cho ba con sắp xếp. Ba con dự định tối mai phải dẫn con đến rót rượu cho hậu quốc chiến soái. Cho nên tối mai con có thể nhìn thấy mặt của hậu quốc chiến soái rồi. Trời, thật hay giả vậy? Ánh mắt Ngô Tuệ Lan nhìn Đinh Trấn Huy có sự thay đổi. Nếu đây là sự thật, vậy Đinh Trấn Huy cũng quá có mặt mũi rồi chứ. Có thể rót rượu cho hậu quốc chiến soái, có uy tín biết bao. Đương nhiên là thật rồi. Đinh Trấn Huy cười nói. Chuyện này, con nào dám nói đùa. Dù sao ba con cũng đã đặt xong phòng bao rồi. Chính là ở khách sạn tối mai Bội Nhi và cậu Mạnh kết hôn. Phòng bao là, anh đây là tiết lộ bí mật. Không sợ bị xử bắn sao? Tiêu Thanh cắt ngang lời của Đinh Trấn Huy. Buổi sáng Triệu Minh Vũ chỉ huy Lục Quân Long Vũ đã gọi một cuộc điện thoại cho anh. Nói đã lâu không gặp đại ca rồi. Đúng lúc anh ta đang dẫn quân đội của tỉnh, qua đây cũng rất gần, thì muốn qua mời anh ăn một bữa cơm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Tiêu Thanh cũng không thể bỏ ý tốt của cấp dưới. Bèn bảo Triệu Minh Vũ tối mai qua đây. Mà Đinh Trấn Huy lại nói địa điểm bọn họ ăn cơm ra. Đây không phải là để lộ bí mật thì là gì? Nhiều tổ chức quốc tế muốn biết, muốn ám sát anh đa phần là một khi tiết lộ tin tức ra ngoài. Hành động ám sát sẽ im lặng mà đến, anh là không sợ hãi, không sai, nhưng dễ dàng làm hại đến nhân dân bình thường, cho nên mới phải cắt ngang lời của Đinh Trấn Huy. Anh hiểu cái dám. Đinh Trấn Huy trừng mắt nhìn Tiêu Thanh một cái. Ăn bữa cơm, đâu là bí mật gì? Không hiểu thì đừng nói lung tung được không? Anh ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất cảm ơn Tiêu Thanh. Nếu không phải Tiêu Thanh nhắc nhở, lỡ miệng nói ra thì hỏng chuyện. Vì vậy anh ta lại cười khà khà tiếp tục nói với Ngô Tuệ Lan. Phòng bao là con không thể nói. Bởi vì con sợ đến lúc đó một đám người đi quấy rầy hậu quốc chiến soái dùng cơm. Vậy chúng ta đợi ở cửa khách sạn, có phải có thể nhìn thấy hậu quốc chiến soái không? Mọi người nhà họ Ngô hỏi. Đinh Trấn Huy xua tay. Đến lúc đó phải đuổi hết người đi, ở cửa khách sạn cũng không thấy được. Chỉ có người cùng ăn cơm với hậu quốc chiến soái mới có thể nhìn thấy anh ta. Vậy thì quá đáng tiếc rồi. Ngô Tuệ Lan nói đầy phiền muộn, cũng không biết hậu quốc chiến soái trông như thế nào. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Đinh Trấn Huy cười khà khà nói. Tối mai con có thể nhìn thấy mặt mũi hậu quốc chiến soái. Đến khi đó nói cho dì Lan nghe, trước mắt Ngô Tuệ Lan lóe sáng, kéo tay Đinh Trấn Huy nói. Trấn Huy à, lúc đó lén chụp ảnh hậu quốc chiến soái cho dì Lan xem. Tiện thể phục vụ hậu quốc chiến soái tốt, để cậu ấy tán thưởng con, đề bạt con, vậy thì dì Lan sẽ gả Thiên Lam cho con, nghe thấy chưa, con nghe thấy rồi dì Lan, con nhất định sẽ làm. Đinh Trấn Huy la kích động, mẹ, sao mẹ lại đến rồi, giờ không phải là lúc mẹ khen Tiêu Thanh con rể tốt đâu. Mục Thiên Lam đảo trắng mắt, căm giận cả mặt, chuyện light novel, con rể tốt như Tiêu Thanh thế này. Sao mẹ vẫn muốn đổi anh chứ? Ngô Tuệ Lan tận tình khuyên bảo. Con gái à, con đã bỏ lỡ hậu quốc chiến soái rồi. Nếu Trấn Huy có thể nịnh bộ hậu quốc chiến soái, đến lúc con gả cho cậu ấy, mẹ cũng có mặt mũi không phải sao? Chấm, tuy rằng Tiêu Thanh không tệ, nhưng dẫu sao cậu ta cũng từng làm thợ gạch, làm người giao hàng, nào có xuất thân gia đình tốt như Trấn Huy vậy. Nếu Trấn Huy có triển vọng, mẹ vẫn hy vọng con có thể gả cho cậu ấy. Mục Thiên Lam vô cùng tức giận, kéo Tiêu Thanh ra bên ngoài. Tiêu Thanh, anh đừng tức giận, mẹ chính là loại người nịnh hót đó. Dù sao em cũng sẽ không tái hôn. Tiêu Thanh cười, chỉ cần lòng dạ ban đầu của em không dao động, mẹ nói thế nào anh cũng sẽ không tức giận. Cách chương.